Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, tuyệt đối thực lực. Đem theo chúng tâm lý biểu đạt vô cùng tinh tế, các loại mặt trái ngôn luận ùn ùn kéo đến, tự hồ chỉ muốn biểu diễn rap, chính là lớn nhất nguồn gốc của tội lỗi. Chứng kiến loại này tràng diện, nhất thích nghe ngóng, tự nhiên là y hiểu. Tỷ, ngươi xem, quả nhiên không xuất ra chúng ta sở liệu cầu ca làm chuyện này. Đó là chuyên nghiệp cấp, dẫn đạo đại chúng ngôn luận, một bữa ăn sáng, mặc dù có điều hòa, trợ lý hay là đang một bên cho y hiểu quạt cây quạt một bên đắc ý nói. Y hiểu trên mặt bất động thanh sắc, đáy lòng cũng tại ám trào, cái gì phi thường cao hứng, cũng không gì hơn cái này. Ra vài thủ nguyên sang bản gốc thì thế nào một ca khúc hát không tốt. Còn không phải tường đảo đám người đầy, ám trào phi thường cao hứng đồng thời. Y hiểu cảm giác không phải là ở trong tối trào lấy chính mình. Thân ở danh lợi sân, mặc dù khắp nơi chú ý, nàng cũng không phải là không có khả năng không có ngày này. Trong lúc nhất thời, y hiểu vậy mà bay lên vài phần thỏ tử hồ bi cảm khái. Nhưng theo ca khúc tiến lên, y hiểu lông mày lại nhíu chặt bắt đầu đứng dậy, đáy lòng dần dần sinh ra vài tia bất an. Bài hát này, tựa hồ cũng không đơn giản. Y hiểu là có một chút âm nhạc bản lĩnh, những kia chuyên nghiệp âm nhạc người có thể nghe ra mấy cái gì đó, nàng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Cho nên đối với song tiết côn, cả bài hát tinh diệu xếp đặt thiết kế, nàng cảm xúc tuyệt đối so với bình thường đại chúng muốn xâm nhập. Nghe được cuối cùng, y hiểu không khỏi bay lên một cái nghi vấn. Như vậy ca khúc thật có thể tùy tiện bị đêm đen đi y hiểu dối rắm người khác không biết. Mặc dù là phụ tá của nàng, cũng chỉ có thể nhìn ra được. Y hiểu tâm tình bề ngoài giống như đột nhiên trở nên chẳng phải tốt rồi. Công bình thượng mặt trái ngôn luận tại thủy quân kéo tiếp theo thẳng không ngừng. Đương nhiên cũng sẽ không thiên về một bên. Với tư cách phi thường cao hứng sân nhà, hắn thiết phấn tự nhiên không phải ít. Nhất là lúc ban đầu cái kia bộ phận đơn độc yêu thích hắn rap âm nhạc cái kia bộ phận fan hâm mộ. Đêm nay quả thực chính là bọn họ cuồng hoan, vui vẻ đến điên cuồng. Ban đêm, vì cái gì bởi vì phi thường cao hứng cũng không có buông tha cho rap, mà là lại đang con đường này thượng càng tiến một bước. Song tiết côn, cái này thủ riêng một ngọn cờ rap ca khúc, chính là cực kỳ có lực chứng minh. Có lẽ hắn cùng truyền thống trên ý nghĩa rap cũng không giống nhau, lại khiến cho có thể ở hoa hạ cái này tấm thổ nhưỡng thượng càng thêm dễ dàng cho truyền bá cùng lưu hành. Đương nhiên đó cũng không phải nhạc mê chú ý, bọn hắn chú ý chính là bài hát này thật sự rất dẫn cảm giác. Thẳng đến hiện tại, bọn hắn trong đầu còn có hư hư hà hắc đang không ngừng quay về lấy. Vì vậy cái này bộ phận fan hâm mộ phản kích lại thì không lưu tình một chút nào mặt, một gậy tre đánh chết một thuyền người. Rap giới cũng không hoàn toàn là người xấu được không nào, đàn gảy tai trâu. Những người này căn bản không hiểu cái gì là rap, căn bản không có thể hiểu được rap tinh thần cùng thái độ. Há miệng ngậm miệng chính là đồ bỏ đi, người có thể là cái gì tốt điều, thích nghe nghe, không thích nghe cút, đánh không hoàn thủ mắng không trả khẩu. Đây không phải là người trong nước phong cách, huống chi còn có thủy quân dẫn đầu. Vì vậy, hiện trường mùi thuốc súng nhi càng ngày càng đậm, song phương theo bắt đầu biện luận rap tốt xấu, ngắn ngủn vài phút trong, rất mạnh phát triển đến thân người công kích, điên cuồng mắng nhau, hiện trường cục diện càng không thể vãn hồi. Thẳng đến phi thường cao hứng cả bài hát khúc chấm dứt, cũng không có chút nào dừng lại ý tứ. Mẫn học vừa mới tại hết sức chăm chú biểu diễn, tự nhiên không biết chú ý công bình. Nhưng tiết mục tổ đạo diễn, nhưng khi nhìn đến cả chuyện này tiến triển, giờ phút này cả người hắn đều là mộng. vốn chứng kiến xem đám người số tăng vọt cùng phi thường cao hứng tự mình hiến hát. Hắn còn vui dạo dực cùng đợi Hoàn Mỹ thu quan chi dạ ni. Không nghĩ tới phút cuối cùng, vậy mà đến như vậy vừa ra thực đặc biệt, Madeline muốn thổ huyết. Bởi vì quá mức tín nhiệm phi thường cao hứng nguyên sang bản gốc tiêu chuẩn. Tiết mục tổ đối với hắn tạm thời đổi ca yêu cầu đáp ứng vô cùng là nhanh chóng. Cũng không còn hỏi hắn rốt cuộc đổi chính là thủ cái gì ca. Chẳng ai ngờ rằng, phi thường cao hứng rõ ràng sẽ ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Lựa chọn như vậy một ca khúc đây không phải tìm được bị mắng đó sao? Tuy nhiên bài hát này tại đạo diễn nghe tới, cũng hiểu được rất dẫn cảm giác. Nhưng xem hiện trường phản ứng, cảm giác của hắn rõ ràng thuộc về tiểu chúng phạm trù, cái này không đúng. Đạo diễn tự nhận là gần đây thẩm mỹ đều rất lớn chúng. Như thế nào lúc này rõ ràng tiểu chúng bắt đầu đứng dậy? Chẳng lẽ là bởi vì đối với phi thường cao hứng mù quáng tín nhiệm đạo diễn không khỏi đối với chính mình nhận thức lệch lạc sinh ra hoài nghi? Đương nhiên hắn cũng không phải ngày đầu tiên hỗn lăn lộn ngành giải trí. Liên tục mấy cái danh tự nhiều lần hành động người tích cực dẫn đầu. Lại để cho đạo diễn nhìn ra mánh khóe. Đây là bị dẫn theo tiết tấu. Phi thường cao hứng đắc tội người nào rõ ràng lựa chọn ở phía sau làm hắn. Đạo diễn lập tức nổi giận. Đương nhiên không chỉ là nhằm vào không rõ nhân sĩ đối phó phi thường cao hứng hành vi, mà là cái kia người lựa chọn thời gian địa điểm đặt ở Thanh Âm Lâm kỳ cảnh trận chung kết chi giả gây sự tình. Đây là muốn đem chọn cái tiết mục đều dụ dỗ cùng đi tử ư? Đạo diễn công bình phong không phong, hiện trường càng ngày càng hỗn loạn. Nhân viên công tác không khỏi hỏi hướng nhíu chặt hai hàng lông mày đạo diễn. Mắt nhìn thấy cục diện vô pháp khống chế. Tùy ý song phương mắng nhau xuống dưới. Cái này tiết mục tựu thiệt tình không có cách nào khác nhìn. Tuy nhiên đạo diễn xem thấu hết thảy. Thực sự không có biện pháp tại trong thời gian ngắn thay đổi tình thế. Ngay tại đạo diễn chuẩn bị hạ mệnh lệnh cấm nói lúc. Theo phi thường cao hứng ca khúc chấm dứt, cục diện đột biến, rất nhiều vì âm nhạc thân mình hấp dẫn, ở vào nhiệt huyết sôi trào ở bên trong, căn bản không có lưu ý công bình đám fan hâm mộ rốt cục phục hồi tinh thần lại. Ồ, mọi người soát bình rất nhiệt liệt, đều đang nói cái gì fan hâm mộ đại quân xem xét phía dưới. Chập choạng trứng, cái này còn phải rồi. Lại có con tin nghi nhạc thần âm nhạc, nếu như âm nhạc thân mình rất nát đây cũng là mà thôi. Cô là thần mới ra cái này ca, rõ ràng cũng rất điêu. Nói trở lại, mặc dù rất nát, xem tại nhạc thần chiến tích dĩ vãng thượng, cũng muốn thua người không thua trận gào thét. Phi thường cao hứng, nhạc mê, đám fan hâm mộ lần đầu phát huy chiến lực. Các nơi phương đoàn trưởng mang theo fan hâm mộ bắt đầu phất cờ hò reo. Ca khúc mới rất tuyệt. Điêu bảo, ủng hộ nhạc thần, ngươi là nhất lớn đát. Một bộ phận fan hâm mộ tại theo lý cố gắng. Nhưng càng nhiều hơn là trực tiếp vì phi thường cao hứng cố gắng lên động viên biểu đạt ủng hộ thái. Độ, lập tức dũng mãnh vào khổng lồ fan hâm mộ bầy. Đem vừa mới mặt trái ngôn luận lập tức tách ra. Mặc dù cầu ca thủy quân ra sức phản công, bất đắc dĩ quân địch nhân khẩu số đếm vô cùng khổng lồ. Bình thường là vừa soát ra một đầu, tự lập tức không thấy bóng dáng. Đại thế đã mất, thủy quân mắt thấy vô lực phản kháng, thối cũng rất nhanh chóng. Dù sao bọn hắn chỉ là lấy tiền làm việc, cũng không phải thật sự đến làm cái gì rap đúng sai chi tranh giành. Cuối cùng, fan hâm mộ đại quân lại lần nữa ăn ý tụ tập, nhạc thần, hai chữ lại lần nữa tổng thể đại quân. Theo công bình chỉnh tề đi qua, mẫn học ca xong lúc, sự kiện đã đạt tới khâu cuối cùng. Hắn thậm chí cũng không thấy mấy cái mặt trái ngôn luận. Phóng nhãn nhìn lại, là đầy mãn bình quan tâm cùng ủng hộ. Cảm ơn, cỡ nào đáng yêu một đám fan hâm mộ, ấm lòng gây nên tạ hậu. Mẫn học hạ mạch, nhưng soát bình nhưng không có ngừng. Thẳng đến Xê Tín Âu tuyên bố chung kết quyết tái đầu phiếu khâu bắt đầu. Mới dần dần chậm xuống dưới. Thất bại, trợ lý vẻ mặt không tin. Y hiểu ngược lại có một tia thoải mái, thất bại. Bởi vì nàng đáy lòng tinh tường nhận thức đến. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế, đều có vẻ như vậy buồn cười. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.